Thế nhưng trước mặt hắn vẫn là những dòng dung nham vô tận như cũ. Tiểu Viêm ánh mắt không ngừng lóe lên quang mang, rồi đột nhiên hắn chậm rãi xòe bàn tay ra, khởi động Tịnh Liên yêu hỏa, nhẹ nhàng tiếp xúc với dòng dung nham trước mặt. Ông nương theo sự tiếp xúc của bàn tay Tiêu Viêm, dòng dung nham kia liền trở nên dập dềnh, mà bàn tay của hắn cũng trực tiếp biến mất. Bộ dáng như vậy tựa như đã chạm vào tầng không gian khác. Dưới đáy dung nham này ẩn giấu một không gian khác. Nhìn một màn này, Tiểu Viêm không khỏi hít vào một hơi. Hiện tại hắn cũng thừa khả năng để xây dựng nên không gian như thế này, nhưng muốn ở dưới đây mà sáng lập thì chỉ sợ ngay cả những nhân vật như Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên cũng cảm thấy khó khăn. Đả xá cổ đế, quả là danh bất hư truyền. Tiểu Viêm cười nhẹ một tiếng, chậm rãi điều tức, ổn định lại nội tâm. Vạn năm qua, có bản lĩnh làm được như vậy, ngoại trừ vị cường giả đấu đế duy nhất kia ra, thì liệu còn có người nào? Hiện tại, Tiểu Viêm đã khẳng định được 8 phần là đà giá cổ đế động phủ chính là ở chỗ này. Còn người khẽ đảo, lộ ra nét cuồng nhiệt. Tiểu Viêm chẳng qua chỉ chần chờ một chút, rồi lập tức cắn răng, cước bộ mạnh mẽ, bước tới phía trước một bước, trực tiếp nhảy vào vùng không gian phía dưới đáy dòng dung nham. Suy, đồng theo việc Tiêu Viêm bước vào không gian thần bí kia, thì dòng dung nham tràn ngập ở hai bên, vốn đang lay động, liền đột ngột dừng lại. Xuất hiện trong mắt Tiêu Viêm là một mảnh không gian vô tận, có chút hắc ám và yên tĩnh. Mảnh không gian này không biết đã lặng lẽ trải qua bao nhiêu năm tháng, cho nên toàn bộ khu vực cũng tràn ngập một loại khí tức tang thương cổ xưa. Tiểu Viêm ánh mắt chậm rãi quét qua mảnh không gian trước mặt này. Đập vào mắt hắn là một địa phương trống rỗng, không có nổi điểm kỳ lạ. Hắn khẽ nhíu mày, thân hình cẩn thận từ từ bay về phía trước. Tiểu Viêm phi hành ở trong không gian trống rỗng này ước chừng mười mấy phút, sau đó cước bộ của hắn mới dừng lại một lát. Ánh mắt chăm chú nhìn về một phía xa xôi. Nơi đó, trong mơ hồ có một tia sáng hiện lên. Nhìn tia sáng đó, Tiểu Viêm chần chừ một lúc, rốt cục vẫn cắn răng mà bay vút đi. Nương theo việc hắn đang dần dần tiếp cận tia sáng, thì hắn cũng đã nhìn thấy tình hình ở chỗ tia sáng. Đó là một cánh cửa đá khổng lồ, cao mấy vạn trượng. Cánh cửa đá an tĩnh đứng sừng sững trong không gian mờ mịt, giống như một loại tồn tại vĩnh thế từ thời xa xưa vậy. Đồng thời, từ trên cánh cửa, một cỗ khí tức hoang dã cổ xưa chậm rãi tỏa ra tràn ngập, khiến cho thiên địa trở nên nhộn nhạo. Phía trước cánh cửa đá là một quảng trường khổng lồ, mà về phần Tiêu Viêm thì đang dừng lại ở cách đó khá xa cánh cửa cổ xưa ấy. Ánh mắt ngơ ngác nhìn quang cảnh kỳ dị của mảnh không gian hắc ám này, trong lúc nhất thời hắn không thốt được ra lời nào. Đứng trước cánh cửa đá khổng lồ, Tiêu Viêm không khác gì một con kiến hôi, nội tâm không tự chủ được mà trào dâng một loại cảm giác kính sợ. Bất quá ngày sau đó, hắn chợt phát hiện nội tâm còn có một chút cảnh giác. Tuy chỉ là một cánh cửa bằng đá, nhưng ngay cả hắn cũng không thể kìm nén được tâm trạng. Chỗ này quả thật là quỷ dị khó lường. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt trên cánh cửa đá, cuối cùng dừng lại ở đỉnh chóp của nó. Nơi đó có khắc bốn chữ cổ xưa. Khi tầm mắt của hắn nhìn thấy bốn chữ này, con ngươi chợt co rút mãnh liệt, đồng thời trái tim cũng nhảy lên kịch liệt. Cổ đế động phủ. Nét chữ cổ xưa cũng không quá mức hoa lệ, song ở bên trong nét chữ nhìn thì bình thường, đó lại là một loại khí thế quân lâm thiên địa, uy nghiêm vô tận. Rốt cục cũng tìm được ngươi. Nhìn bốn nét chữ cổ xưa, khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nở một nụ cười. Song nụ cười trên khóe miệng cũng không kéo dài được lâu. Nội tâm Tiêu Viêm đột nhiên truyền ra cảm giác rùng mình. Cái loại cảm giác này giống như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào hắn. Cảm giác như vậy làm cho sắc mặt của Tiêu Viêm dần dần trở nên ngưng trọng. Ánh mắt quét ra bốn phía, nhưng cũng không phát hiện được bất cứ việc gì. Một lát sau, hắn đột nhiên nhíu mày,